Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi. Chương 35, góc truyện audio.com. Xe chạy rất nhanh nên chỉ khoảng 15 phút sau thì dừng lại. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đây là một quán bar. Tôi chưa bao giờ tới những nơi như thế này và trong từ điển cuộc sống của tôi cũng không có hai từ đi bar hiện hữu, cho nên đứng trước một quán bar cũng không nhỏ này tôi có chút sợ hãi. Đối với tôi, quán bar là một nơi không lành mạnh, nơi mà chỉ những người ăn chơi sa đọa mới lui tới. Thế nhưng Gil, tôi nhìn Gil với ánh mắt kinh ngạc và dò xét. Gil dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi nên cậu ta liền nắm lấy tay tôi rồi nói. Đừng lo lắng gì cả, tôi luôn luôn ở cạnh cậu. Trong đó cũng toàn là bạn bè thân thiết của tôi nên không sao hết. Tôi vẫn có chút ái ngại hỏi lại cậu ấy, nhưng mà chúng ta vẫn chưa tới tuổi thành niên, nếu để mọi người nhìn thấy thì không hay. Gil cười đáp, cũng bởi vậy nên chúng ta mới đi bar vào buổi chiều nè. Chứ bình thường nơi này tới 8 giờ tối mới mở cửa. Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại, sao lại thế, cậu làm điều đó bằng cách nào? Ý tôi là khiến cho quán bar hoạt động buổi chiều như hôm nay. Gil đáp, cũng không có gì khó, con trai ông chủ quán bar này là bạn thân của anh trai tôi. Tôi và anh ấy cũng khá thân với nhau. Tôi nghe thế chỉ biết cảm thán nói, bạn bè của cậu ai cũng lợi hại thật đấy. Gil nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, bởi vì đi xe máy nên mái tóc của tôi bị gió thổi có chút rối loạn. Trước khi bước vào quán bar, Gil đã giúp tôi chỉnh lại nó, hành động đường đột mà thân mật đó của cậu ta lại khiến tôi đỏ mặt và bối rối. Khi bước vào bên trong quán bar tôi có chút bất ngờ. Nó không giống như tôi luôn tưởng tượng, không có những ánh đèn loè loẹt, không có tiếng nhạc lớn ing tai nhức óc, không có những con người nhảy nhót loạn xạ. Khung cảnh quán rất rộng, bàn ghế xếp rất gọn gàng, sân khấu rất lớn, âm nhạc cũng dễ nghe. Trong quán cũng không có nhiều người lắm, chỉ khoảng 20 người, có cả trai và gái. Trong số những người có mặt ở đây tôi rốt cuộc cũng tìm thấy một người quen, đó là chị Khánh Trang. Hôm nay chị ấy rất nổi bật, xinh đẹp và rất quyến rũ. Khác với vẻ thanh lãnh nhưng giản dị khi ở trường, chị ấy hôm nay trang điểm đậm hơn một chút. Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng buông xõa trên vai và sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo tạo nên một sự kết hợp hoàn mỹ tới phát hờn. Chị ấy mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ, nổi bật lấn át tất cả mọi người ở đây. Bên cạnh chị ấy là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt rất anh tuấn cương nghị, chàng trai ấy rất giống với Gil, chỉ hơn về vóc dáng và sự rắn giỏi. So với anh ấy thì Gil vẫn có nét mềm mại nhỏ nhắn hơn. Không khó để nhận ra người ấy là anh trai của Gil và là bạn trai của chị Khánh Trang như tôi được biết. Tôi và Gil bước tới chỗ chị Khánh Trang và anh trai cậu ấy. Trên đường đi tôi nhận được vô số ánh mắt chăm chú và tò mò của mọi người ở đây, tâm trạng của tôi cũng vì thế mà căng thẳng theo. Tôi lúc này chợt nghĩ đến mình giống như một cô dâu trong ngày cưới đang được chú rể cầm tay dắt vào lễ đường. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy tay Gil và khuôn mặt thì càng ngày càng đỏ bừng như phát sốt. Cũng may ánh sáng trong quán bar thì dù ban ngày hay ban đêm đều như nhau nên không ai nhận ra thay đổi ấy của tôi, nhưng có lẽ Gil lại biết. Bàn tay cậu ta khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay tôi rồi cậu ta nói khẽ vào tai tôi. Đừng căng thẳng gì cả, có tôi ở đây rồi. Tôi nghe Gil nói vậy thì bất an cũng vơi đi rất nhiều. Góc truyện audio.com. Có lẽ từ lâu rồi ở trong tiềm thức của mình tôi đã sinh ra sự tin tưởng và ỷ lại vào Gil, chỉ cần có cậu ta ở bên cạnh thì tôi sẽ có thêm sức mạnh và sự can đảm để đối mặt với mọi thứ xung quanh. Chị Khánh Trang lúc này cũng đã nhìn thấy tôi nên liền mỉm cười đi tới phía tôi rồi nói. Em tới rồi Thùy Chi, tôi cũng chỉ biết mỉm cười chào lại chị ấy. Lúc này người con trai bên cạnh chị ấy cũng lên tiếng chào tôi. Chào em, rất vui khi hôm nay cũng gặp được em, anh là anh trai của Gil. Tôi cũng lễ phép chào lại anh ấy. Em chào anh, em là Thùy Chi, là bạn học của Gil. Anh ấy lại nói, anh đã được nghe cả Gil và Khánh Trang nói về em rất nhiều. Hôm nay gặp mặt anh mới biết hai người ấy không hề nói quá chút nào, em rất dễ thương và xinh đẹp. Không hổ danh là công chúa của Angle. Tôi nghe anh ấy khen mình thì lại bắt đầu xấu hổ. Gil lúc này cũng lên tiếng giải vây cho tôi. Thôi anh hai đừng trêu chi nữa. Cậu ấy rất hay ngại ngùng. Anh trai Gil liền nói. Anh chỉ khen cô ấy một chút thôi mà, em làm gì mà bảo vệ cô ấy ghê vậy? Lúc này mọi người chung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại phía chúng tôi. Mọi người ầm ĩ hối thúc Gil giới thiệu về người mới là tôi cho họ biết. Gil cũng đành làm theo ý họ, dắt tay tôi mà nói. Đây là Thùy Chi, là bạn của tôi ở trường. Sau đó cậu ta lại nói với tôi. Còn đây là các bạn của tôi, mọi người làm quen với nhau đi. Lúc Gil dứt lời mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau. Tôi dù không muốn nghe vẫn bị ép phải nghe một cách bất đắc dĩ. Ồ, đây chính là cô gái được gán ghép với Gil đây mà. Hèn gì tôi thấy rất quen. trên hình và bên ngoài hơi khác một chút thì phải. Hình như bên ngoài có vẻ trẻ con hơn và cũng hơi mập hơn một chút. Tôi thấy cô ấy rất dễ thương mà. Không khác trên hình là bao nhiêu? Rất hợp với view của chúng ta đó chứ. Nói kìa, công chúa không hợp với hoàng tử thì hợp với ai? Ừ, cuối cùng thì view của chúng ta cũng tìm được người tâm đầu ý hợp. Giờ tôi mới biết view thích mẫu con gái trong sáng hiền lành ngây ngô như vậy. Biết thế ngày xưa tôi cũng giả vờ như thế để cua view. Thôi đi má, cái mặt má có chỗ này hiền lành ngây thơ trong sáng không vậy? Ê, không được chủ dập nhau vậy nha. View cũng có chút bất đắc dĩ như tôi khi phải nghe những lời bàn tán về hai đứa nên cậu ta liền kéo tay tôi đi ra chỗ khác. Sau khi để tôi ngồi trên một chiếc ghế ở một góc khá yên tĩnh, cậu ta liền nói. Đợi tôi một chút, tôi đi lấy đồ uống cho cậu. Cậu uống gì? Tôi hơi ngập ngừng hỏi lại. Cậu đừng nói là ở đây chỉ có bia rượu thôi nha. View cười đáp, không đâu, ở đây cũng có nhiều thứ uống khác nữa, tôi lấy nước ép trái cây cho cậu nha. Tôi gật đầu nói, ừ tôi muốn uống nước ép táo. Được, đợi một chút, View nói rồi rời đi, có vẻ cậu ta rất thường xuyên đến đây nên khá thành thạo. Tôi nhìn theo View một chút rồi lại rời sự chú ý tới mọi thứ xung quanh mình, mọi người có mặt ở đây hình như vẫn đang chú ý tới tôi. Có lẽ vì tôi không giống với họ, cũng có lẽ vì tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của View. Bỏ qua những đề tài khác, hôm nay chúng ta chỉ nói về chuyện thôi. À hi hi, nghe nói cô dâu 8 tuổi hết rồi. Chắc cũng chuẩn bị enfit đi ha, cách chương.